Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 30, cái đồ chơi này còn làm khác nhau đối đãi. Ngoặc kép, tia sáng càng thêm mờ tối, tiếp lấy liền lên gió. Có chút quét, chung quanh cây cối cành lá rất nhỏ đung đưa. Đại khái là người đang làm việc trái với lương tâm thời điểm. Là tương đối dễ dàng chột dạ. Lúc này chính lấy màu đen thuốc màu phác họa thần bí trận pháp làm bản gốc. Chiếu vào đem rời đến trên đất nữ hài, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, sau đó nghi thần nghi quỷ nhìn về phía chung quanh, biểu hiện trên mặt hiển lộ ra bất an tại có chút sợ hãi. Nơi này liền bốn người bọn họ, ngoài ra không phải cây chính là cỏ, thoạt nhìn là rất bình thường, thế nhưng là nữ hài chính là cảm thấy trong lòng bất an. Tiểu Linh, ta cảm thấy, nữ hài há to miệng, nhưng lại không biết phải hình dung như thế nào cái loại cảm giác này. Tiểu Linh tạm thời đem trong tay sự tình ngừng một chút, ngẩng đầu lên nhìn nói chuyện nữ hài. San San, thế nào? Những người khác cũng nhìn về phía San San. San San bất an lại nhìn một lần chung quanh. Ta cảm thấy, giống như có đồ vật gì ở xem chúng ta. Cắt tương đương, những người khác không khách khí hướng nàng mắt trợn trắng. Tiểu Linh lại tiếp tục cúi đầu làm trận pháp sự tình. Vừa nói, được rồi, chớ tự mình dọa mình, ở đây xảy ra chuyện cái kia nữ, đều đã là gần một năm trước chuyện, thật muốn có gì đó cổ quái sự tình, đã sớm truyền ra đến, ta trước khi đến tìm người nghe ngóng, không có vấn đề, thế nhưng là, San San còn muốn nói điều gì, Tiểu Linh đánh gãy hắn, coi như thật có cái gì. Không phải còn có Từ Văn Hạo nha, trong tay hắn có thể có tiên sư cho hộ thân phù. Có thể có vấn đề gì? Đi, đừng nói nhiều, ta bên này đã chuẩn bị xong, ngươi nhanh đưa đồ án vẽ xong, chúng ta lại bắt đầu, San San cắn môi, nhất cuối cùng vẫn gật đầu. Rất nhanh trò chơi tương quan chuẩn bị đều làm xong, cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng, Tiểu Linh từ trong bọc lấy ra một cái hộp nhỏ. Mở ra bên trong là một cây châm, nàng hướng những người khác cười nói, thiếu mấy giọt máu, có ai xung phong nhận việc sao? Yên tâm, ta còn đã mang rượu tinh cùng miệng vết thương thiếp, cam đoan không có vấn đề, trong đội ngũ một cái duy nhất nam sinh Từ Văn Hạo cử đi nhấc tay. Đoán chừng các ngươi từng cái đều sợ đau, gọi ta đến không phải là vì cái này sao? Đi, ta tới đi. Tranh thủ thời gian làm xong ta còn muốn trở về chơi game. Tiểu Linh giơ ngón tay cái lên, nghĩa khí, Từ Văn Hạo tiếp nhận châm, dùng cây kim đâm rách ngón tay, có chút dùng sức đè ép, huyết châu liền xông ra, thích chỗ nào, Tiểu Linh đem khối kia đặc thù cầu nguyện đá cầm tiến đến bên tay hắn. Nơi này, mấy giọt là đủ rồi, đỏ thắm huyết châu nhỏ xuống đến màu đen cầu nguyện trên đá. Vật kia cũng không biết là cái gì đặc thù chất liệu. Chỉ thấy chậm rãi, dĩ nhiên đem huyết dịch hấp thu. Nắm cỏ, nhất quán thần kinh thô Từ Văn Hạo bị giật nảy mình. Cẩn thận chăm chú nhìn trong chốc lát, cái đồ chơi này làm sao cảm giác có chút quái thật đấy. Tiểu Linh kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, bất quá rất nhanh liền thoải mái. Vẫn tốt chứ, chứng minh cái trò chơi này rất có thể là thật sự. Nếu như cùng phổ thông giống như hòn đá mới không có ý nghĩa, nàng sau khi nói xong. Cầm cầu nguyện đá, đặt ở thần bí trận pháp trung tâm cái kia đặc biệt những vị trí khác bên trên. Rơi xuống một nháy mắt, dị tượng đột sinh, chỉ thấy lấy cầu nguyện đá làm tâm điểm. Cái kia dùng nhánh cây vẽ ra đến pháp trận một chút xíu phát sáng lên. Liền phảng phất cho cuộc sống thực tế tăng thêm một tầng trong phim ảnh đặc hiệu đồng dạng. Đầu tiên là điểm sáng, rất nhanh lan tràn ra biến thành tuyến, từ trong ra ngoài, cuối cùng đem toàn bộ pháp trận thắp sáng, cầu nguyện đá mặt ngoài màu đen, bắt đầu lưu động, liền phảng phất sống lại, nương theo lấy nó lưu động, một sợi nhàn nhạt yên vụ xông ra, lờ mờ có thể phân biệt ra được là màu đỏ, là vừa rồi máu, nhàn nhạt huyết vụ không có giống là phổ thông sương mù đồng dạng tản ra. Mà là khác thường ngưng tụ, hình thành một đoàn bất quy tắc hình dạng, hoàn toàn nhìn không ra là thứ đồ gì. Ở đây bốn cái người đã bị hù dọa, ngây ngốc nhìn xem cái này không khoa học một màn. Biểu hiện trên mặt, kinh ngạc lại sợ, sau một lúc lâu về sau, Từ Văn Hạo chưa kịp phản ứng. Không nói hai lời trực tiếp đem trên cổ dùng hồng tuyến treo phụ thân phù tách rời ra. Đối đoàn kia không biết là thứ đồ gì đồ vật. Lúc trước người trong nhà đem cái này phụ thân phù giao trong tay hắn thời điểm. Nói chính là nếu như gặp phải đồ không sạch sẽ, hộ thân phù liền sẽ phát nhiệt. Nếu như xuất hiện loại tình huống này, để hắn tranh thủ thời gian chạy, cách càng xa càng tốt. Từ Văn Hạo nhưng thật ra là không tin lắm cái này. Nói đùa tranh cãi, cảm giác này cùng radar không sai biệt lắm à. Cái gì yêu ma quỷ quái đều có thể phát hiện sao? Người trong nhà nghiêm túc suy nghĩ một chút. Về hắn, tiên sư nói, chỉ cần không phải đặc biệt lợi hại lại hoặc là thiện ở ẩn tàng khí tức đồ vật. Bình thường đều có thể cảm ứng được. Mẹ, cái đồ chơi này chính là hố tiền à. Lão tử đều nhìn ra không được bình thường. Người cái này ngốc bức radar, ngược lại một chút tình huống đều không có. Từ Văn Hạo trong lòng mắng một câu, biểu hiện trên mặt lại cố gắng giả ra chấn định dáng vẻ. Lúc này hắn còn suy nghĩ không thể mất mặt đâu. Dấu lớn bia, dấu lớn, Văn Hạo. Không, không có việc gì à. San San run rẩy thanh âm hỏi. Từ Văn Hạo biểu lộ cứng đờ, đầu óc xoay chuyển nhanh chóng. Một lát sau về nói, hộ thân phù không có phản ứng, nói rõ thứ này đối với chúng ta không có ác ý. Không có việc gì, hắn ngoài ý muốn làm ra rất tốt trấn an tác dụng. Ba nữ thử thật sự trầm tĩnh lại, Tiểu Linh là gan lớn nhất, thậm chí bắt đầu thử nghiệm cùng cái kia xem xét liền không khoa học đồ vật câu thông. Huy, có thể nghe hiểu ta nói gì sao? Ở nàng tiếng nói vừa ra về sau. Thần kỳ một màn phát sinh, chỉ thấy đoàn kia nhàn nhạt sương mù màu máu, chậm rãi bắt đầu chuyển động, giống như là đáp lại nàng. Tiểu Linh phản ứng đầu tiên không phải sợ hãi, mà là kinh hỉ, ngươi có thể thực hiện nguyện vọng của ta, đúng không? Nhàn nhạt huyết phụ lần nữa giật giật, cái kia trò chơi, lại là thật sự, cái này mang ý nghĩa, nguyện vọng của nàng lập tức liền có thể lấy thực hiện. Tiện nhân kia, nàng ghét nhất tiện nhân kia lập tức liền muốn cùng bạn bè phát cho nàng trong video nữ hài đồng. Dạng, tao ngộ các loại ngoài ý muốn, không may lại mất mặt, nghĩ tới những thứ này, Tiểu Linh trên mặt thậm chí hiện ra nụ cười đến, sáng loáng ác độc, người này, ta không thích nàng, nàng nói chuyện, từ ba lô nhỏ bên trong lấy ra một tấm hình đến. Đây là một chương rõ ràng chụp lén. Ảnh chụp là bối cảnh là trường học lâu dạy học bên ngoài. Một nam một nữ hai người tư thái thân mật ngồi dưới tàng cây trên ghế dài. Nam sinh chỉ có thể nhìn thấy bên mặt, nữ sinh ngược lại là có thể trông thấy ngay mặt, mặt trái xoan, ngũ quan xinh xắn cùng trang dung, tóc dài hơi cuộn, xõa, mặc vào một đầu màu trắng váy liền áo. Nhìn rất có nữ thần phạm mờ ni, nàng gọi Kim Điềm. Là cái ỷ vào trong nhà có tiền mình dáng rất thật đẹp. Liền thủy tính dương hoa, bốn phía thông đồng nam nhân tiện nhân, nàng rõ ràng không thích Lý Một Hàng, nhưng là vì buồn nôn ta, cố ý thông đồng hắn, mỗi lần ta ở thời điểm, liền cố ý biểu hiện được cùng hắn rất thân mật, tiện nhân, buồn nôn, ta muốn nàng không may, ăn cơm nghẹn lấy uống nước bị nghẹn, bỏ mặc cơ rớt tiền túi. Trong điện thoại di động không muốn mặt ảnh chụp bị người tóc đến trên mạng. Thực hiện nguyện vọng của ta đi. Tiếng nói vừa ra, chỉ thấy nhàn nhạt sương mù màu máu lần nữa bắt đầu chuyển động. Dần dần phân ra nho nhỏ một sợi, lấy thế sét đánh không kịp bưng tay bay về phía Tiểu Linh. Vây quanh nàng tay trái ngón út xoáy dạo qua một vòng về sau. Dán chặt ra thịt, tiếp theo tiêu tán. Lưu lại một đạo nhàn nhạt màu đỏ vết tích, ngoài ý liệu xinh đẹp, giống như là hình Samani những người khác vừa rồi trầm tĩnh lại tâm. Lại bị một màn này treo lên, lo lắng lại sợ, Tiểu Linh ngươi không sao chứ? Văn Hạo ngươi không phải nói vật này đối với chúng ta không có. Không có ác ý sao? Thân là người trong cuộc Tiểu Linh, nhận kinh hãi kỳ thật so đứng ngoài quan sát ba người lớn hơn nhiều. Nhưng là chỉ là một cái chớp mắt, rất nhanh trên mặt nàng kinh hãi liền biến mất, cùng lúc đó khóe miệng một chút xíu hất lên. Nó đáp lại ta, nàng nói chuyện, quay đầu nhìn đồng bạn, ta có thể cảm giác được. Nó đáp lại ta, nó sẽ thực hiện nguyện vọng của ta, để kim điềm tiện nhân kia không may. Tiểu Linh, ngươi nói chính là thật, có thật không? San San hỏi, thế nhưng là vừa rồi đó là cái gì? Một cô bé khác hỏi, Tiểu Linh nhìn mình tay trái ngón út bên trên ấn ký. Đây là nó đáp lại cầu nguyện về sau tiêu chí, theo nguyện vọng một chút xíu thực hiện, nó liền sẽ biến mất, nó xuất hiện thời gian có hạn. Các ngươi nhanh cầu nguyện đi, Tiểu Linh nói, những người khác có chút do dự, biểu lộ nhìn ra được rất xoắn suýt, nhưng là cuối cùng cắn răng, quyết định thử một lần, cái thứ hai nếm thử, là nhát gan sợ phiền phức San San, nàng đối trong trận pháp màu đỏ nhàn nhạt sương mù nói. Ta hy vọng sát vách cái kia luôn cùng mụ mụ đoạt mối làm ăn béo lão bản không may, cầm tới không tốt hàng. Làm ăn không thuận lợi, tiếng nói vừa ra về sau, vừa rồi phát sinh ở Tiểu Linh trên thân tình huống, cũng ở trên người nàng phát sinh, nhàn nhạt màu đỏ sương mù phân ra một sợi, bay về phía nàng, không xem qua tiêu không phải tay trái ngón út, mà là thủ đoạn bên trong, tiêu tán sau lưu lại một cái nho nhỏ vết tích, giống như là một loại nào đó thần bí đồ án, bất quá nhìn rất xinh đẹp, tiếp theo là một cô bé khác. Ta hy vọng trên lầu kia hai cái làm người ta ghét tiểu quỷ không may. Thế nào cũng được, đừng có lại đêm hôm khuya khoắt ồn ào người chết. Ấn ký rơi vào ngón tay áp út của nàng. Cuối cùng là Từ Văn Hạo, đi theo tham gia náo nhiệt cầu nguyện. Ta cũng tới, ta hy vọng cái kia thường xuyên thủ thi giết ta tạp toái không may. Tiếng nói vừa ra, nhàn nhạt sương mù màu máu lần nữa phân ra một sợi bay về phía hắn. Nhưng mà vòng quanh tay phải của hắn thủ đoạn xoáy đi một vòng về sau, lại cũng không để lại bất luận cái gì ấn ký. A, Từ Văn Hạo có chút ngoài ý muốn, bĩu môi, cái đồ chơi này còn làm khác nhau đối đãi. Bất quá hắn chính là tham gia náo nhiệt, không thành công cũng không phải rất để ý. Nhả rãnh hai câu về sau coi như xong, ngược lại thúc giục Tiểu Linh các nàng thu dọn đồ đạc chuẩn bị rời đi. Hắn không biết là, bộ ngực hắn cái kia hộ thân phù bên trong lá bùa. Ở sương mù khí tiêu tán về sau, cũng đi theo hóa thành tro tàn. Hết chương.